Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh thật sự cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể cực lực đè nén lửa giận, tiếp tục ứng phó với anh ta. Đối với tôi, cái sự yêu thích đó của anh chỉ gây tổn thương cho tôi mà thôi. Anh lợi dụng tình cảm của Thư Vân, tổn thương bản thân của tôi. Hiện tại lại đến hãm hại em trai của tôi. Đây là cách anh thích một người hay sao? Mục Văn Hảo lại khinh thường. Nếu cô chịu đồng ý yêu tôi, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Yêu tôi thì có cái gì không tốt chứ? Tôi có thể làm cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Huống chi cô nói tôi hãm hại em trai của cô. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng anh đã làm như thế. Nó đã có vợ có con, anh lại dẫn nó đi tìm gái. Anh bảo nó làm sao đối mặt với người nhà đây hả? Bởi vì quá tức giận, giọng của Diệp Ninh cũng hơi phát run. Vậy mà Mục Văn Hảo lại lộ ra vẻ mặt vô tội. Chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, làm gì mà nghiêm trọng như cô nói chứ? Đây là đang bất trung với hôn nhân. Diệp Ninh vĩnh viễn không thể nào chấp nhận được thái độ của anh ta đối với phụ nữ. Mục Văn Hảo thật sự cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao cô lại tức giận. Chuyện này chỉ cần Diệp Đống không nói, ai sẽ biết chứ? Đúng là tôi có dẫn cậu ta đi tìm gái, nhưng cũng không ép buộc cậu ta phát sinh quan hệ với người khác, đều là do cậu ta tự nguyện. Diệp Ninh cắn chặt khớp hàm, sao cô lại có được một thằng em trai không nên thân như thế chứ? Mục Văn Hảo bắt đầu dụ dỗ cô. Được rồi, nếu cô không thích như thế thì sau này tôi sẽ không làm thế nữa là được. Hơn nữa tôi cũng có thể bảo đảm với cô, nếu như chúng ta yêu nhau, tôi chắc chắn sẽ không tìm gái ở bên ngoài nữa, bởi vì tôi chỉ thích một mình cô. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của anh ta khi nhìn về phía cô có thêm một chút si mê. Anh ta cũng không biết rốt cuộc mình đã trúng bùa mê thuốc lú gì, trong đầu toàn là cô. TBC Hatton nữa vì cô, anh đã không thể nào chấp nhận được bất cứ người phụ nữ nào khác. Sắc mặt của Diệp Ninh lại càng thêm lạnh nhạt, anh không phải thật sự thích tôi. Chỉ là bởi vì tôi vẫn luôn từ chối anh mà thôi. Mà anh thì chưa bao giờ bị người ta từ chối bao giờ, cho nên mới để ý tôi như thế. Cô biết rõ chỉ khi nào Mục Văn Hảo hoàn toàn buông bỏ cô thì mới có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Mục Văn Hảo đột nhiên cười, nụ cười tràn đầy hàm ý, có lẽ cô nói cũng có lý. Không bằng chúng ta đi nghiệm chứng một chút đi được không? Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Ninh reo lên, có ý gì hả? Trong giọng nói áp lực của Mục Văn Hảo mang theo một chút run rẩy vì kích động. Không phải lúc nãy cô đã nói là bởi vì tôi từ chối cô, cho nên tôi mới phát sinh hiểu lầm sao? Vậy cô yêu tôi đi, để tôi chiếm được cô đi. Đến lúc đó nếu tôi không có cảm giác gì với cô nữa, tôi sẽ buông tha cô, thế nào? Trái tim Diệp Ninh run lên, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng thế nào hết, giây tiếp theo, Mục Văn Hảo lại bước thêm một bước. Lại gần cô hơn. Diệp Ninh luống cuống, theo bản năng lui ra sau, quát to. Mục Văn Hảo, tôi không phải là người anh có thể tùy ý khinh nhục. Cô muốn kéo lý trí của đối phương quay về. Sắc mặt của Mục Văn Hảo dần dần vặn vẹo. Thân phận, với tôi mà nói nó chẳng là cái chó gì cả. Anh muốn làm tôi hận anh cả đời đúng không? Diệp Ninh giống giận, tuy rằng lúc trước Mục Văn Hảo cũng rất đáng ghét, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra quá nhiều hành vi khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh ta cũng biết vì một người phụ nữ mà đánh mất nửa đời sau là chuyện không đáng. Nhưng mà Mục Văn Hảo của hiện tại lại làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cách chương.